Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, nhận thua. Phụ hoàng, cái gì huyễn ảnh phân thân? Cái gì lại là thời gian lực lượng? Ninh Tử Mặc, Ninh Chỉ Nhược vội vàng hỏi, thời gian lực lượng là thời gian pháp tắc một cái biến chủng. Thâm ảo vô cùng. Liền chấm hiện tại cũng không có chút nào lĩnh ngộ, nhưng Diệp Hiên nhưng là liền thời gian lực lượng đều có thể phóng xuất ra. Nhất định quá kinh khủng. Về phần huyễn ảnh phân thân, không đề cập tới cũng được. Nó tại thời gian lực lượng trước mặt, sách giày cũng không xứng. Đại Ninh Hoàng kích động giải thích nói, Ninh Tử Mặc, Ninh Chỉ Nhược hai người, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nói như vậy, đây chẳng phải là Minh thiếu chủ muốn so không lên Diệp Hiên rồi. Nghĩ đến đây, Ninh Tử Mặc huynh muội cảm thấy khiếp sợ đến cực điểm. Chung quanh những thiên tài kia, không nghe thấy Đại Ninh Hoàng giải thích, tự nhiên không chút nào minh bạch nguyên do trong đó. Bọn hắn chỉ cảm thấy Diệp Hiên động tác vô cùng chậm rãi. Nhìn qua bình thường không có gì lạ. Trái lại Minh thiếu chủ huyễn ảnh phân thân thì là thanh thế kinh người, lệnh người ngạc nhiên vô cùng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhất thời nhao nhao khen hay. Đại Ninh Hoàng nghe được về sau, trên mặt lộ ra tràn đầy xem thường. Những này vô tri tiểu bối, các ngươi nào biết được Diệp Hiên thả ra thời gian lực lượng. Minh Lạc Trần trận chiến này chắc chắn thất bại. Xem ra chấm luôn luôn coi thường Diệp Hiên, hắn mới thật sự là thiên hạ đệ nhất thiên tài. Minh Lạc Trần cùng hắn so với kém xa, thanh âm của hắn rơi xuống sau lưng Ninh gia huynh muội đã triệt để im lặng. Diệp Hiên cổ tay nhẹ nhàng nói động, Tuế Nguyệt đao bỗng nhiên hiển hiện, trong nháy mắt cầm Minh Lạc Trần khí tức khóa chặt lại. Dù là Minh Lạc Trần có được mấy cái phân thân, lại như cũ chạy không khỏi Tuế Nguyệt đao khóa chặt. Ở trong nháy mắt này, Minh Lạc Trần sắc mặt nhất thời tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán tràn trề xuống. Thời gian lực chỗ kinh khủng, ngoại nhân căn bản là không có cách trải nghiệm. Chỉ có thân ở trong đó Minh Lạc Trần mới có thể cảm nhận được cỗ này kinh khủng pháp tắc lực lượng. Hắn không còn dám động, hắn sợ chính mình khẽ động, Diệp Hiên Tuế Nguyệt đao cùng triệt để chém xuống. Nhận thua đi, thua ở Tuế Nguyệt phía dưới. Không mất mặt, nhìn thấy Minh Lạc Trần thần sắc, Diệp Hiên lạnh nhạt nói. Tuy nhiên lúc này Tuế Nguyệt đao đã nhắm ngay Minh Lạc Trần, Diệp Hiên chỉ cần nhẹ nhàng động ra tay cổ tay, liền có thể cầm Minh Lạc Trần chém giết. Nhưng không có cần thiết này, Diệp Hiên cùng Minh Lạc Trần ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì, với lại giết Minh Lạc Trần xem như triệt để cùng Tuyệt Tình Cung kết thù. Diệp Hiên tuy nhiên cũng không sợ Tuyệt Tình Cung, bất quá cũng không cần thiết không duyên cớ đi kết cái cừu địch. Nhất là giết Minh Lạc Trần, Diệp Hiên bản thân cũng không biết được chỗ tốt gì. Cho nên Diệp Hiên mở miệng, Minh Lạc Trần nghe vậy, trên mặt một trận do dự, giãy giụa một lát sau, cuối cùng cúi đầu, ta thua, âm thanh lối ra, Minh Lạc Trần lòng tràn đầy đắng chát. Bốn phía các thiên tài, sớm đã trợn tròn mắt, bọn hắn hoàn toàn không rõ Minh Lạc Trần vì sao muốn nhận thua. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao Minh thiếu chủ cùng nhận thua? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta đến nay thấy không hiểu ra sao đâu. Minh thiếu chủ phân thân rõ ràng càng lợi hại hơn một chút, làm sao bất thình lình biến thành kết quả này? Ai? Vì sao hết lần này tới lần khác chính là Minh thiếu chủ thua thì sao? Này làm sao cũng không khả năng a. Đầu voi đuôi chuột, một trận chiến này quả nhiên là đầu voi đuôi chuột. Thật là khiến người thất vọng. Một đám thiên tài nhao nhao lắc đầu không thôi, thần sắc ảm đạm, cảm thấy thất lạc vô cùng. Diệp Hiên, một trận chiến này để cho ta biết vì sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bây giờ ta xác thực không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta sẽ không buông tha cho một ngày nào đó ta về đuổi kịp bước tiến của ngươi. Minh Lạc Trần rất nhanh liền thu lại tâm tình, sâu đậm nhìn Diệp Hiên một chút, lập tức quay người mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.